Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, Hoàng Trung Lý. Dương An nhấc vung tay lên, tiên quang đem Diệp Mặc, Lạc Huyên, Kế Diễm, Phong Hy mấy người bao lại. Sau đó, Dương An bước về phía trước một bước, đi vào trên một tảng đá lớn. Lạc Huyên ngạc nhiên nói, sư phụ, làm sao ngươi biết nơi này có một tảng đá lớn? Ngay sau đó, Lạc Huyên lại hướng bốn phía quét mắt một vòng. Đạo, sư phụ, nơi này không có người a. Dương An đối với hư không đạo, ra đi, âm thanh rơi người hiện. Một người mặc áo lam văn sĩ trung niên hiện thân. Hắn dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, tiên giới lại còn có ngươi dạng này tồn tại. Hắn căn bản nhìn không thấu Dương An. Trong mắt hắn, Dương An tựa như một cái không có tu vi phàm nhân. Chính là bởi vì này, hắn mới phát giác được Dương An đáng sợ. Năm đó, hắn đối mặt vực ngoại thánh đế lúc, cũng có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Thế nhưng là, hắn đối mặt Dương An lúc, lại nhìn không thấu Dương An. Dương An quét mắt một vòng văn sĩ trung niên, thản nhiên nói, người tu vi so ta trong tưởng tượng cao một chút. Nạn nói trung kỳ, dạng này tu vi, cùng cửu đại viễn cổ thánh đế so sánh, cũng coi là trung đẳng. Ngươi đến cùng là ai? Văn sĩ trung niên hỏi một câu, lại thầm nói, ngươi đến từ trong truyền thuyết thần vực. Dương An đạo, ta là ai, cũng không trọng yếu, quan trọng là, cái này phiêu miểu tiên tuyền quy ta. Cho nên, ngươi cần thiết rời đi nơi này. Văn sĩ trung niên cười khổ một tiếng. Đạo, ta có thể rời đi, sớm liền rời đi. Dương An đạo, ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, do ta xuất thủ, bất quá, ngươi cần muốn trả giá đắt. Thứ hai, ta mạt sát ngươi. Văn sĩ trung niên có khổ khó nói. Hắn biết, dù cho không bị khốn trụ, hắn cũng không phải Dương An đối thủ. Sau đó, đạo, ta nguyện ý trả giá đắt. Hắn nói một câu, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Dương An. Đạo, đây là ta cất giữ. Dương An tiếp nhận nhẫn chữ vật, ném cho Lạc Huyên. Đạo, Huyên Huyên, thu đi. Lạc Huyên tiếp nhẫn chữ vật. Dương An lại nói, mạng ngươi liền đáng giá chút tiền ấy. Văn sĩ trung niên chưa từng nghe qua tiền cái từ này, lại biết tiền là có ý gì. Hắn lập tức mở ra chính mình tiểu thế giới, đối Lạc Huyên đạo, tiểu cô nương, đây là ta tiểu thế giới, ngươi nhìn lên cái gì? Tùy tiện cầm. Hoàng Trung Lý, Diệp Mặc cả kinh nói. Văn sĩ trung niên nghe đến Hoàng Trung Lý ba chữ, trên mặt bắp thịt nhảy một chút, hắn cảm giác mình thịt bị cắt đi. Lạc Huyên minh bạch, cười nói, sư phụ, nguyên lai, người đã sớm biết nơi này có Hoàng Trung Lý a. Văn sĩ trung niên nghe đến Lạc Huyên lời nói, tâm thần nhảy một cái, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Dương An. Dương An đạo, đây chỉ là Hoàng Trung Lý thụ nhánh, nếu như muốn kết quả, cần phóng tới ngũ hành đầy đủ chân linh thế giới, hoặc là tu di thế giới bên trong, lại dùng tiên thiên thần thủy bồi dưỡng trên triệu năm, hoặc là có thể kết lên một hai cái trái cây. Đương nhiên, dù cho kết quả, cũng so ra kém nguyên lai Hoàng Trung Lý. Lạc Huyên nghe vậy, đạo, nói như vậy, cái này gốc Hoàng Trung Lý cây ăn quả không có tác dụng gì. Dương An đạo, có thể nói như vậy, bất quá, nếu quả thật kết quả, trái cây vị đạo phải rất khá. Lạc Huyên hai mắt bốc lên chỉ nhìn Hoàng Trung Lý cây ăn quả, lại có chút xấu hổ. Đạo, sư phụ, đoạt người chỗ tốt, cuối cùng không tốt. Văn sĩ trung niên vội vàng nói, cô nương, cái này một đoạn nhánh cây nhỏ không biết năm nào tháng nào mới có thể kết quả, xác thực không có tác dụng gì. Hắn nói một câu, lại từ chính mình tiểu thế giới xuất ra mấy thứ bảo vật. Đạo, cô nương, Đây là tinh hạch viêm, có thể cho ngươi tiên diễm tấn cấp. Đây là cấp 9 tiên linh thảo. Sương mù hoa lan, đúng, ta chỗ này còn có mấy cái oành càng tiên quả, cũng cùng nhau tặng cho ngươi đi. Văn sĩ trung niên một bên hiến vật quý, một bên nhìn Dương An sắc mặt. Hắn gặp Dương An thần sắc bất động, tâm lý minh bạch, chỉ muốn lấy lòng cái này tiểu cô nương. Hết thảy dễ nói, sau đó lại lấy ra càng nhiều bảo vật. Đối Lạc Huyên đạo, cô nương, những vật này đều đưa ngươi. Lạc Huyên rốt cuộc biết một vị thánh đế cất giữ đến cỡ nào phong phú. Loại cảm giác này thật giống như một cái hoàng đế mở ra chính mình bảo khố. Nói với khất cái, ngươi có thể tùy ý chọn, tùy tiện cầm. Lạc Huyên cầm một đống lớn bảo vật về sau, cảm kích nói, đa tạ. Dương An tiện tay vung lên, không gian cấm chế bị Dương An tiện tay phá vỡ. Sau đó, đạo, tốt, ngươi có thể đi. Cái này, văn sĩ trung niên dùng giật mình ánh mắt nhìn lấy Dương An. Nguyên bản, hắn coi là Dương An muốn phí một số tay chân, lại không nghĩ rằng Dương An vẻn vẹn vung tay lên thì phá vỡ hắn phí hết tâm tư cũng không phá nổi không gian cấm chế. Văn sĩ trung niên khôi phục tự do về sau, hướng Dương An chắp tay một cái, đạo, đa tạ. Ngay sau đó, hắn không giống nhau Dương An đáp lời, lấy ra một tấm độn phù, bóp một đạo ấn quyết, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Huyên cười nói, sư phụ, nhìn bộ dáng kia của hắn, thật giống như đang chạy trối chết. Dương An đối Kế Diễm cùng Phong Hy đạo, các ngươi tại nơi này chờ một hồi, ta mang Lạc Huyên đi tìm Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc đạo, ta trước ở chỗ này luyện thể. Dương An gật gật đầu, đạo, Diệp Mặc, ngươi luyện thể thời điểm không thể mặc y phục. Cái này phiêu miểu tiên trong suối nước hàm ý kim nguyên tố. Những thứ này kim nguyên tố hội hóa thành từng mai nhỏ bé châm, lọt vào luyện thể giả tế bào, tịnh hóa thân thể. Diệp Mặc đạo, minh bạch. Hắn là thật tâm cảm kích Dương An. Nếu như Dương An không nói, hắn có thể sẽ mặc quần áo xuống nước. Bởi vì Phong Hy cùng Kế Diễm còn ở bên cạnh, Dương An đưa tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An đạo, Huyên Huyên, chúng ta đi. Lạc Huyên theo Dương An thực sự nhập vết nứt không gian. Đạo, sư phụ, ta nhớ được, ngươi không dùng phá vỡ hư không cũng có thể đi giới khác mặt, vì cái gì còn muốn phí sức phá vỡ hư không a? Ha ha ha, Dương An cười to hai tiếng. Đạo, Huyên Huyên, đối với ta mà nói, phá vỡ hư không là đơn giản nhất, lớn nhất dùng ít sức phương pháp. Lạc Huyên đạo, sư phụ, ngươi dùng thuấn di thần thông không phải dễ dàng hơn, càng nhanh sao? Dương An đạo, chờ ngươi có thể phá vỡ hư không thời điểm, liền sẽ rõ ràng, đi giới khác mặt, phá vỡ hư không là đơn giản nhất, lớn nhất dùng ít sức phương pháp. Lạc Huyên trên mặt vẫn treo nghi hoặc thần sắc. Dương An đạo, tại cùng một cái vị diện, nếu như nắm giữ không gian pháp tắc, dùng thuấn gì dễ dàng hơn, cũng càng nhanh. Bất quá, chúng ta đi địa phương là giới khác mặt. Dương An nói chuyện thời điểm, đã tiến vào biên giới hư không. Biên giới hư không yên tĩnh hoang vu. Lạc Huyên đứng ở biên giới hư không, thật giống như người bình thường bị giam tiến một cái cực độ an tĩnh phòng tối. Loại kia cực độ an tĩnh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nhất niệm sinh, vạn niệm theo, nhược tâm trí không kiên. Càng nghĩ càng sợ hãi, loại cảm giác này thật giống như đi một mình đường ban đêm. Trong lòng nghĩ, có quỷ hay không a? Quỷ là cái dạng gì a? Nhược tâm bên trong vô niệm, trong lòng không sợ, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thế mà, người chỉ cần lòng sinh nhất niệm, lại sinh ra một tia ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi thì hội vô hạn kéo dài, thậm chí sẽ tự mình đem chính mình hù chết. Lạc Huyên hướng Dương An bên người dựa vào, chăm chú lôi kéo Dương An cánh tay. Đạo, sư phụ, Huyên Huyên sợ hãi. Dương An vỗ vỗ Lạc Huyên tay nhỏ. Đạo, không sợ. Lạc Huyên cảm nhận được một tia ấm áp. Đạo, sư phụ, nguyên lai, yên tĩnh hư không đáng sợ như thế. Dương An đạo, trong hư không có ngày ma, không có chứng đạo tu sĩ tiến nhập hư không. Thiên ma xâm lấn thức hải, có thể cho rơi vào cửu u địa ngục. Lạc Huyên thả ra thần thức, muốn thăm dò cảnh vật chung quanh, muốn tìm đến một chút ánh sáng. Thế nhưng là, nàng điểm này yếu ớt thần thức căn bản dò xét không đến một điểm tinh quang. Nàng nói khẽ, sư phụ, ta lạc đường, ha ha. Dương An mỉm cười, mở ra thần nhãn, thi triển thần thông, ngón tay tại Lạc Huyên trên trán điểm một chút. Đạo, ngươi nhìn lại, hoa, Lạc Huyên lên tiếng kinh hô. Lần này, nàng nhìn đến một cái to lớn tinh thể. Bất quá, cái này tinh thể có chút tàn phá. Dương An chỉ về đằng trước tinh thể. Đạo, ngươi nhìn, đây chính là trong truyền thuyết thần vực. Hiện tại, lại được người xưng là thần phần vực. Lạc Huyên hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì gọi thần phần vực a? Dương An không có giải thích, mà chính là chỉ thần phần vực phía dưới tinh không. Đạo, ngươi nhìn, đây là tiên giới. Lạc Huyên theo Dương An chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn đến 33 mảnh ngôi sao lục. Nàng nói ra, đây chính là tiên giới tam thập tam thiên vực sao. Ngay sau đó, Lạc Huyên lại nhìn đến tiên vực chung quanh tinh không. Hắn nhìn đến mấy chục cái giống như tiên vực tinh thể. Những thứ này tinh thể giống như tiên vực, vô cùng to lớn. Dương An đạo, toàn bộ vũ trụ chia làm mấy cái tầng thứ. Chúng ta chỗ đứng địa phương là cao cấp biên giới, tiên giới thuộc về trung tầng biên giới, xuống chút nữa là tu chân thế giới cùng phàm vực tinh không. Lúc này, Lạc Huyên mượn dùng Dương An thần thông mới có thể nhìn đến thần phần vực, tiên giới tam thập tam thiên vực, cùng tiên giới chung quanh ngôi sao lục. Lại xa một chút, Lạc Huyên thì không nhìn thấy. Dương An đạo, viễn cổ thời kỳ, vùng hư không này có 5 cái hỗn nguyên thế giới. Cái này 5 cái hỗn nguyên thế giới được người xưng là ngũ thái giới. Tạo hóa sau đại chiến, thiên địa phá nát, thái sơ giới bị đại năng giả đánh nát. Một phân thành hai, thần phần vực cũng là bên trong một mảnh ngôi sao lục. Dương An nói đến đây, mở ra pháp tắc chi nhãn, thi triển đại thần thông. Trong chốc lát, chiếu sáng vô biên hư không, Lạc Huyên nhìn đến một khối khác cùng thần phần vực một dạng ngôi sao lục. Khối này ngôi sao lục so thần phần vực lớn hơn một vòng, cũng nhiều một tia sinh cơ. Dương An nói tiếp, Huyên Huyên, nhìn đến a, đây chính là thái sơ giới. Tương đối mà nói, thái sơ giới so thần phần vực hoàn hảo. Bất quá, chung quy là phá toái thế giới, quy tắc không được đầy đủ, không thích hợp chứng đạo. Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến như thế rồi rào vũ trụ, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay. Đạo, nguyên lai, chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tiên giới chỉ là toàn bộ trong vũ trụ một khỏa vi trần. Dương An đạo, Huyên Huyên, nguyên bản muốn chờ ngươi đạt đến hỗn nguyên cảnh giới mới có thể chân chính giải thần phần vực cùng thái sơ giới. Hôm nay, để ngươi biết được, chỉ là mở rộng ngươi tầm nhìn. Dương An nói chuyện thời điểm, từng bước một tiến lên, chân đạp biên giới hư không. Biên giới hư không không có vật tham chiếu. Lạc Huyên cũng không biết Dương An tốc độ di chuyển có bao nhanh. Lâu lâu, có thể nhìn đến một số hư không thiên thạch. Đại khái đi chừng 10 phút đồng hồ, Dương An dừng bước, ở trong mắt Lạc Huyên, nơi này không có vật gì. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Dương An ánh mắt phóng xuất ra một vệt thần quang bay ra về sau. một mảnh tiểu thiên vực xuất hiện ở trong mắt Lạc Huyên. Mảnh này tiểu thiên vực tương đương với tiên giới một mảnh bầu trời vực. Tiểu thiên vực xanh tươi tốt, linh khí vô cùng mỏng manh. Lạc Huyên đạo, sư phụ, tại sao tới nơi này? Tại nàng nghĩ đến, Hoàng Trung Lý không có khả năng sinh trưởng tại linh khí như thế mỏng manh tiểu thiên vực. Dương An lần nữa mở ra pháp tắc chi nhãn, đếm đạo pháp tắc bay vào tiểu thiên vực, phá vỡ tiểu thiên vực thiên nhiên thần trận. Hoa hoa hoa, kêu to một tiếng vang vọng toàn bộ tiểu thiên vực. Phảng phất, tiểu thiên vực muốn nổ tung. Sau đó, từ nhỏ thiên vực bên trong lao ra một bóng người. Đạo thân ảnh này bay nhập hư không, nhìn một chút Dương An, đạo, một phàm nhân, một cái không có chứng đạo con kiến hôi. Lạc Huyên đạo, ngươi mới là con kiến hôi. Đạo thân ảnh này không có trả lời, lấy ra một tấm phù lục, đưa tay đánh ra một vệt thần quang dung nhập phù bên trong, bao vây lấy người này, lóe lên biến mất. Lạc Huyên mắt trợn tròn, hỏi, sư phụ, đây là tình huống thế nào? Dương An đạo, một người nhát gan ra hỏa. Hắn biết, cái này hóa đạo thành đế nhìn không thấu hắn. Căn bản không có chiến đấu tâm tư. Xoay người chạy, cái này hóa đạo thành đế sợ Dương An là một cái hỉ nộ vô thường thánh đế. Tiện tay diệt hắn, Lạc Huyên vừa chuyển động ý nghĩ thì minh bạch. Tu luyện giới cũng là như thế. Nếu như đụng phải cao hơn ngươi, lại không nói đạo lý tu sĩ, rất có thể đưa tới họa sát thân. Dương An dùng thần nguyên bao vây lấy Lạc Huyên, bay vào tiểu thiên vực, đi vào một gốc cao 10 trượng cây cối bên cạnh. Lạc Huyên sợ hãi than nói, sư phụ, đây chính là Hoàng Trung Lý sao? Nàng hỏi một câu, cẩn thận đếm một chút trên cây trái cây. Đạo, mới 108 khỏa, quá ít đi. Dương An đạo, đây là tiên thiên linh vật, mỗi một khỏa trái cây đều ẩn chứa một loại đạo vận, mà lại Hoàng Trung Lý 1 vạn năm mới kết một khỏa trái cây, kết đầy thiên địa chi số, 108 khỏa về sau liền sẽ không lại kết quả. Lạc Huyên sợ hãi than nói, 1 vạn năm mới kết một khỏa trái cây, thời gian thật dài a. Lạc Huyên nói một câu, trong đầu lóe qua nhân sâm quả miêu tả. Đạo, sư phụ, nhân sâm quả 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thục, 1 vạn năm có thể kết 30 trái cây. Cái này Hoàng Trung Lý lại là 1 vạn năm kết một cái trái cây. Xem ra, Hoàng Trung Lý so nhân sâm quả càng thêm chân quý a. Dương An đạo, Hoàng Trung Lý cùng nhân sâm quả đều là tiên thiên linh vật. Chưa nói tới ai so với ai chân quý, chỉ bất quá, công hiệu khác biệt thôi. Nhân sâm quả, năng lượng ôn hòa, phàm nhân cũng có thể ăn. Phàm nhân ăn về sau, lập địa thành tiên, có thể sống 47,000 năm. Cái này Hoàng Trung Lý ẩn chứa thiên địa đạo vận, có thể từ đó lĩnh hội đại đạo pháp tắc. Lạc Huyên nhìn lấy tươi đẹp trái cây. Đạo, sư phụ, ta có thể ăn một cái trái cây sao? Dương An lắc đầu. Đạo, không có chứng đạo trước đó, ngươi không thể ăn loại trái này. Ngươi không thể thừa nhận Hoàng Trung Lý bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Ngay sau đó, Dương An thi triển thần thông, đem Hoàng Trung Lý rời nhập Kim Diệp thế giới. Đạo, tốt, bảo vật tìm tới, chúng ta trở về đi. Lạc Huyên đạo, đáng tiếc, như thế ngon miệng trái cây, hiện tại không thể ăn. Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An lôi kéo Lạc Huyên tiến nhập hư không vết nứt. Lần nữa trở lại tiên giới, Lạc Huyên lần nữa trở lại phiêu miểu tiên tuyền, chỉ thấy Kế Diễm cùng Phong Hy. Nàng biết, Diệp Mặc tại phiêu miểu tiên tuyền bên trong luyện thể. Sau đó, đạo, sư phụ, ta cũng chuẩn bị luyện thể. Dương An biết Lạc Huyên ý tứ. Hắn đưa tay ở giữa đánh ra mấy cái đạo thần quang. bố trí một tòa cách ly tiên trận. Đạo, Huyên Huyên, ta đã đem Phiêu Miểu Tiên Tuyền cách ly ra 10 cái khu vực. Ngươi có thể đi vào luyện thể. Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. Đạo, cảm ơn sư phụ. Sau đó, lại đối kế Diễm Đạo. Tỷ tỷ, ta muốn trước luyện thể. Chờ ta tu luyện xong, lại tìm ngươi chơi. Tốt, kế Diễm đáp. Lúc này, nàng căn bản không dám rời đi Phiêu Miểu Tiên Tuyền. Nàng sợ chính mình rời đi Phiêu Miểu Tiên Tuyền về sau không cách nào bảo hộ Phong Hy. Lạc Huyên đạp vào trên nước hành lang, một lát sau bước vào trong mây mù. Dương An đạo, kế Diễm, ta đi trước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.